tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 86, họ đều bị mắc kẹt trong lưới tình do chính mình tạo ra, càng vùng vẫy, càng quấn chặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Châu chỉ vào một thanh niên trẻ tuổi, nhìn trông cũng khoảng tầm tuổi với Thẩm Niệm. Ngoại hình bình thường, chiều cao cũng tạm ổn. Khi anh ta nhìn thấy Thẩm Niệm, mắt anh ta sáng lên ngay lập tức, liền đưa tay ra chào. Trợ lý Thẩm, xin chào, tôi là Châu Chí Kiệt. Thẩm Niệm khẽ gật đầu, coi như bày tỏ sự lịch sự. Sau khi chào hỏi, Lục Lăng Xuyên và Tổng Giám đốc Châu nói vài chuyện không quan trọng, rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Hai người đã hẹn nhau chơi gôn. Thẩm Niệm quay lại xe lấy dụng cụ chơi gôn cho Lục Lăng Xuyên. Nhiều người ở đẳng cấp cao đều có bộ gậy gôn riêng của mình. Những người khác đã đi trước. Thẩm Niệm lấy đồ từ cốp xe ra. Vừa đóng cửa cốp xe, một bóng dáng liền nhanh chóng bước tới. Trợ lý Thẩm, cô là con gái sao có thể mang đồ nặng như vậy? Để tôi giúp cô cầm. Ngẩng đầu lên, đó là chàng trai trẻ vừa nãy, cũng là cháu của Tổng Giám đốc Châu. Thẩm Niệm nhíu mày, từ chối ý tốt của anh ta. Không cần, Lục Tổng không thích người khác chạm vào đồ của mình. Châu Chí Kiệt cười gượng. Vậy à? Thẩm Niệm gật đầu, ôm gậy gôn đi theo. Tổng Giám đốc Châu là một người đam mê gôn. Lúc rảnh rỗi ông ta thường ra sân đánh vài gậy. Lục Lăng Xuyên biết điều này nên đã hẹn gặp ở sân gôn này. Chơi gôn thực sự có thể rèn luyện tâm hồn. Trước đây mỗi khi tôi gặp chuyện phiền lòng đều đánh vài gậy. Khi bóng bay đi, những phiền não cũng bay theo. Lục Lăng Xuyên cười lịch sự. Nghe nói Tổng Giám đốc Châu là cao thủ chơi gôn. Hôm nay tôi đặc biệt đến để học hỏi. Tổng Giám đốc Châu cười lớn. Lục Tổng khiêm tốn quá. Vừa nhìn đã biết Lục Tổng là người thông minh. Cái gì cũng học nhanh. Đâu cần đến tôi dạy. Hai người nói qua lại, nhanh chóng tìm được chủ đề chung. Thẩm Niệm đứng bên cạnh cầm đồ. Khi Lục Lăng Xuyên nói gần xong, cô tiến lên đưa gậy gôn. Lục Lăng Xuyên điều chỉnh tư thế, hai tay cầm gậy, hai chân và mục tiêu tạo góc 10-15 độ, hông và vai song song với mục tiêu, trọng tâm đặt vào chân trái. Động tác rất chuẩn, không thể chê vào đâu được. Vung gậy, bóng bay lên tạo một đường parabol đẹp mắt. Tuyệt, Tổng Giám đốc Châu vỗ tay, cười tươi không khép miệng. Cú đánh rất đẹp, Lục Tổng thật khiêm tốn. Lục Lăng Xuyên làm hài lòng Tổng Giám đốc Châu. Ông ta nói chuyện cũng thân thiện hơn nhiều. Hai vị Tổng Giám đốc trên sân gôn nói chuyện qua lại, đánh qua đánh lại, mối quan hệ ngày càng thăng hoa. Thẩm Niệm đứng bên cạnh, sẵn sàng nghe lệnh. Cô đi giày cao gót 8 phân, lại là loại gót nhọn, đứng một lát còn được, đứng thẳng lâu rất khó chịu. Thẩm Niệm đã cảm thấy bắp chân tê dần. Cô khẽ lay chân, cố gắng đứng vững, mặc dù Lục Lăng Xuyên đang trò chuyện với Tổng Giám đốc Châu. Nhưng ánh mắt của anh vẫn dõi theo Thẩm Niệm, thấy cô thỉnh thoảng nhíu mày, cúi đầu nhìn chân, cố gắng đứng thẳng. Người đàn ông liếc nhìn, không nói gì, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt. Hai người đã quen nhau nhiều năm, Lục Lăng Xuyên chỉ cần một ánh mắt, Thẩm Niệm liền hiểu ý, gật đầu với anh. Rồi rời sân gôn mà không nói gì. Khu vực nghỉ ngơi trong nhà của sân gôn rất sang trọng. Thẩm Niệm tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống. Việc đầu tiên là xoa bóp bắp chân. Lúc này ở ngoài không thể cởi giày, cô chỉ có thể làm vậy để giảm đau. Khi Lục Lăng Thần bước đến, Thẩm Niệm vẫn đang cúi đầu xoa chân. Nhìn thấy động tác của cô, cậu lập tức hiểu ra. Thảo nào anh ấy bảo tôi đi lấy đồ trong xe. Nghe thấy tiếng, Thẩm Niệm ngẩng đầu lên. Không hiểu ý cậu, gì cơ? Lục Lăng Thần không nói gì, chỉ đưa túi giấy trong tay cho Thẩm Niệm. Thẩm Niệm nghi ngờ nhìn cậu một cái, mở túi giấy ra, bên trong là một đôi dép lông đế giày màu đen. Cô lại nhìn Lục Lăng Thần, Lục Lăng Thần nhìn chân cô, nhếch môi, đi giày cao gót lâu sẽ đau chân. Thay đi, không ai để ý đâu. Đế dép sạch sẽ, rõ ràng là mới tinh chưa từng đi. Thẩm Niệm hỏi, ai đưa cho cậu đôi dép này? Cô không tin là Lục Lăng Thần mới mua. Xung quanh đây không có cửa hàng. Cho dù có thì cũng chỉ bán dụng cụ gôn. Làm gì có cửa hàng bán giày? Lục Lăng Thần thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Niệm. Chị đoán thử xem, đoán đúng có thưởng. Thẩm Niệm không nói gì, không thèm để ý đến anh. Bây giờ gót chân thật sự rất đau. Lục Lăng Thần đưa dép cô cũng vui vẻ nhận. Cô lấy dép lông ra, cởi giày cao gót, thay vào dép, gót chân đang đau nhói. Đặt lên đôi dép mềm mại thoải mái hơn nhiều, cơn đau cũng giảm đi. Thấy cô thay xong giày rồi bỏ giày cao gót vào túi, Lục Lăng Thần không kìm được mà cằn nhằn. Quả nhiên người yêu nhau đều khó hiểu. Rõ ràng rất quan tâm, nhưng lại cứ cứng miệng. Câu này khiến Thẩm Niệm dừng động tác, cũng ngay lập tức hiểu ra. Đôi dép này không phải Lục Lăng Thần chuẩn bị, mà là Lục Lăng Xuyên. Đúng, chính là anh ấy. Lục Lăng Thần biết cô đã đoán ra, nên nói thẳng, cũng mới vừa nãy sau khi anh ấy gọi điện cho tôi, tôi mới biết anh ấy chuẩn bị dép cho chị. Chỉ dừng lại một chút, Thẩm Niệm tiếp tục động tác. Sau khi bỏ giày vào túi giấy, đặt túi giấy ở bên chân, thấy cô lại thất thần, Lục Lăng Thần thở dài, lắc đầu bất lực. Có lẽ thật sự vì người ngoài cuộc sáng suốt hơn. Cậu biết anh trai mình luôn có Thẩm Niệm trong lòng, mà Thẩm Niệm cũng chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với anh trai mình. Nhưng giữa hai người họ có một đại dương Thái Bình Dương ngăn cách, không thể nào đến với nhau. Cái chết của Lục Lăng Nhụy cùng hai đứa trẻ, ba mạng người chắn giữa, không thể nào bỏ qua được. Người ta nói có tình có nghĩa là người, vô tình vô nghĩa là súc sinh. Chỉ cần là người sẽ có tình cảm, chỉ cần có tình cảm sẽ quan tâm đến tình cảm, chỉ cần quan tâm đến tình cảm sẽ bị ràng buộc bởi tình cảm. Chuyện năm đó Thẩm Niệm là người bị hại, nhưng con người là vậy, ai cũng thế, khi mất đi thứ quan trọng chắc chắn sẽ đau lòng. Nói rằng sau đau lòng liền ngay lập tức rộng lòng chấp nhận thật là giả tạo. Chỉ cần thật sự quan tâm, sẽ không thể không oán giận, không hối tiếc, dù biết rằng không nên như vậy, cũng sẽ không kìm chế được cảm xúc, nghĩ rằng nếu không như thế này, liệu có thay đổi được kết cục hay không? Giống như chuyện năm đó, Lê Minh Thi khó lòng buông bỏ, luôn nghĩ rằng nếu năm đó không cho con gái ra ngoài, con gái sẽ không gặp phải chuyện đó. Nếu năm đó bà coi trọng chuyện này, tự mình lái xe đưa con gái đến cổng trường đại học A, con gái sẽ không đi đường tắt qua con hẻm bị hai tên cặn bã chặn lại. Nếu năm đó Thẩm Niệm kéo Lục Lăng Nhụy chạy cùng, Lục Lăng Nhụy có phải sẽ không đi vào con đường tuyệt vọng? Bởi vì Lục Lăng Nhụy là em gái duy nhất của Lục Lăng Xuyên. Anh đã tận mắt chứng kiến em gái qua đời, trước khi chết còn cố gắng nắm tay anh an ủi. Nên Lục Lăng Xuyên khó lòng buông bỏ, bởi vì Lục Lăng Nhụy là người bạn thân nhất của Thẩm Niệm. Dù Lục Lăng Nhụy gặp chuyện vẫn dành cơ hội sống duy nhất cho Thẩm Niệm, để cô rời đi, nên Thẩm Niệm cũng khó lòng buông bỏ. Căn nguyên của vấn đề vẫn là vì họ quá quan tâm đến Lục Lăng Nhụy, nên cả hai đều bị mắc kẹt trong lưới tình cảm do chính tay mình tạo ra. Càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Cách chương.